Một tiếng quát to, Dư Kỳ Nhân hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới Lăng Kiều Kiều. Trong mắt Lăng Kiều Kiều hiện lên một tia sáng đen tối. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên, thân ảnh đồng dạng bay lên trời. Khoảnh khắc đó, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy bọn họ đã làm gì. Tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc đã sai người mà qua. Bùm, Dư Kỳ Nhân rơi xuống đất trước, trên vai hắn có một dấu tay màu đen. Thủ ấn này cơ hồ đã in ở trong xương cốt, nhìn cũng thập phần đau đớn. Quần áo nơi đó đã sớm bị ăn mòn, lại nhìn Lăng Kiều Kiều, cũng không hề bị thương, toàn thân trên dưới, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay cả quần áo cũng không bị tổn hại dù chỉ một chút. Duy nhất tổn hại địa phương, chính là ngón trỏ phía trên một khối móng tay. Rõ ràng bị lưỡi dao cắt đứt, ngươi cũng không yếu, tiếp ta một chiêu không chết, xem như là một thiên tài. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua móng tay rơi xuống đất, Lăng Kiều Kiều nhẹ nhàng nói. Phụt, Dư Kỳ Nhân muốn nói chuyện, nhưng một ngụm máu đen phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, ta thua, quả thật không phải đối thủ của ngươi. Dư Kỳ Nhân thở dài, nhớ lại trận chiến vừa rồi. Một kiếm này của hắn, bị Lăng Kiều Kiều lấy ngón tay ngăn cản. Tay phải của đối phương thì trực tiếp ấn ở trên bả vai của hắn. Quá trình chính là đơn giản như vậy, nhưng ở mức độ đó, biểu hiện của Lăng Kiều Kiều so với hắn tốt hơn nhiều. Bùm, ma ảnh Dư Kỳ Nhân thu nhỏ lại một nửa, chỉ còn lại có 25 trượng. Mà ma ảnh của Lăng Kiều Kiều thì trưởng thành đến 80 trượng, sắp tiếp cận Dư Trường Tông. Vậy là xong rồi, dưới đài có người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, trận chiến mà bọn họ hết sức chờ mong này lại kết thúc. Thật sự là vô cùng xấu hổ, cũng không phải xong rồi sao, đây là cao thủ trong lúc quyết đấu a. Chớp mắt một cái, cũng đã có kết quả, phỏng chừng cao thủ đều nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta không được, nhãn lực quá kém, cũng đúng, tuy kết thúc rất nhanh, nhưng chiến đấu cũng rất đặc sắc. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lăng Kiều Kiều cùng Dư Kỳ Nhân đi xuống lôi đài. Trò chơi tiếp tục, ở giữa sân bay chiến đấu lại không nóng không lạnh, có đôi khi khán giả đều hoài nghi, trận quyết đấu này có phải đã được sắp xếp trước hay không. Thật sự rất biết khơi gợi khẩu vị của người ta. Vòng thứ 63, 19 trận, Lăng Tiêu đối với Dư Nộ. Tới ngay, lại là quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Dư Nộ, huynh trưởng Dư Lạc, cường giả toái đan chi cảnh tam trọng mạnh hơn Dư Nhược. Lăng Tiêu đánh chết Dư Lạc, đánh bại Dư Nhược, điều này đối với Dư Nộ mà nói, đều là thù hận. Đến trước khi trận này bắt đầu, Dư Nộ vẫn là một trận chưa bại, có thể được bình bầu là tuyển thủ hạt giống, cũng là theo lý thường phải làm. Bất quá trận đấu này, chỉ sợ ngoại trừ võ giả Dư Gia Gia, đại đa số người rõ ràng vẫn là càng ủng hộ Lăng Tiêu. Đạo lý rất đơn giản, mọi người đều thích ngựa ô. Thích nhìn thấy sự thay đổi và không thích kết quả đã định đó. Theo đạo lý mà nói, Dư Nộ thân là toái đan chi cảnh tam trọng cường giả, Lăng Tiêu hiện tại ỷ vào thiên ma đàm hoa quả tạm thời đạt tới đan cực cảnh viên mãn. Nhưng chênh lệch vẫn rất lớn, hắn không nên thắng, nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu liền thích làm ra một ít ngoài ý muốn. Lúc này mới cho người xem kỳ vọng càng mạnh, Dư Nộ là người tu luyện phệ hồn ma đồng, không biết Lăng Tiêu phải ứng phó thế nào. Đúng vậy, ta cũng nghe nói phệ hồn ma đồng có thể hấp thu linh hồn của đối thủ, tương đối đáng sợ. Lăng Tiêu đây tuyệt đối là điểm mấu chốt một lần nữa. Bất quá ta vẫn tin tưởng hắn. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cùng Dư Nộ cách nhau 100 mét mà chiến. Đại lôi đài này so với tiểu lôi đài càng thoải mái hơn. Không gian có thể thi triển lớn hơn nữa. Đối mặt với cơn giận còn lại, Lăng Tiêu tuyệt đối không dám khinh địch. Phệ hồn ma đồng mặc dù không bằng thiên ma nhãn, nhưng cũng không thể khinh thường. Mấu chốt là Dư Nộ không chỉ dựa vào phệ hồn ma đồng, sức chiến đấu của bản thân cũng hoàn toàn không thua kém Dư Nhược. Đây tuyệt đối là một trận đánh ác liệt, đương nhiên, hắn sẽ không sợ. Đừng nói là Dư Nộ, coi như là đối đầu Dư Kỳ Nhân, hắn cũng sẽ không sợ. Đây là tính cách cho phép, không liên quan đến thực lực. Phệ hồn ma đồng có thể thăm dò linh hồn đối thủ, Lăng Tiêu là võ giả am hiểu kỹ xảo. Lúc này đây chỉ sợ là không có biện pháp. Đúng vậy, nghe đồn Dư Nộ có thể chứng kiến chuyện 3 giây sau. Đây chính là tương đối châu bò. 3 giây, đủ để thay đổi kết quả một trận chiến rồi. Dù sao cũng không dễ đánh a, phải xem Lăng Tiêu có át chủ bài mới hay không. Dù sao tên này khó mà nói được. Ừ, đối mặt Lăng Tiêu, ai cũng không dám nói thắng chắc. Khán giả dưới đài vẫn đang nhiệt liệt thảo luận, hiển nhiên tiêu điểm thảo luận đều là phệ hồn ma đồng. Đây là một loại có thể nhìn trộm linh hồn, nhìn thấu tương lai đáng sợ đồng thuật. Ngươi rất mạnh, tương lai sẽ càng mạnh, ta sẽ không khinh thường ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải bại. Dư Nộ nhìn Lăng Tiêu, trong hai mắt lóe ra ma quang sâu kín, lạnh lùng nói. Lăng Tiêu không có khinh thường hắn, hắn cũng không khinh thường Lăng Tiêu, bởi vì phệ hồn ma đồng nói cho hắn biết, Lăng Tiêu rất mạnh, nhất là tương lai sẽ càng mạnh. Nếu như không thể thừa dịp hiện tại đem Lăng Tiêu đánh bại, vậy hắn về sau liền tuyệt đối không có khả năng lại có cơ hội. Ngươi sai rồi, ta không riêng gì tương lai rất mạnh, hiện tại cũng rất mạnh. Lăng Tiêu giãn mặt cười, quả nhiên đủ cuồng, Dư Nộ gật gật đầu, hắn cũng không muốn Dư Nhược như vậy bại bởi Lăng Tiêu, cho nên nhất định phải vạn vạn cẩn thận. Lăng Tiêu là tuyển thủ hạt giống đầu tiên hắn chống lại. Nhất định phải lấy được khởi đầu tốt đẹp, nếu không sẽ quá mất mặt. Xin chỉ giáo, Dư Nộ vừa dứt lời, trường kiếm trong tay liền đâm ra ngoài. Mặc dù anh ta cũng sử dụng kiếm, nhưng khác với các kiếm sĩ tập trung vào việc luyện kiếm. Kiếm ở trong tay hắn, chỉ là công cụ phụ trợ mà thôi. Thanh kiếm xảo trá, vèo, một đạo kiếm quang xé gió mà đi, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Lăng Tiêu. Bất quá kiếm quang này ngược lại là quỷ quyệt, chuyển động bất thường xuất hiện trong không khí, không thẳng, cũng không cong. Làm cho người ta rất khó ngăn cản. Lăng Tiêu rút kiếm ngăn cản, Dư Nộ cười lạnh, giả bộ tay phải cầm kiếm ngăn cản, kỳ thực tay trái ngăn cản kiếm quang, tay phải đồng thời công kích ta. Những lời này, hắn là trực tiếp nói ra, mà theo như lời hắn nói, chính là Lăng Tiêu làm. Tất cả động tác của Lăng Tiêu đều bị hắn chuẩn xác dự đoán được. Không, chính xác mà nói là thấy được, thật lợi hại, đây chính là phệ hồn ma đồng sao. Lăng Tiêu thật gặp phải phiền toái a, mặc kệ làm cái gì đều sẽ bị dự đoán đến. Cái này còn đánh thế nào? Lăng Tiêu còn chưa sốt ruột, khán giả dưới đài cũng đã khẩn trương lên. Thú vị, tôi hiểu rồi. Lăng Tiêu nhìn vai trái mình bị đâm thủng kiếm thương, nở nụ cười. Hiểu rồi, ngươi hiểu được cái gì? Dư Nộ khinh thường nói. Chương 4290, ta có thể xem thấu ngươi 7 giây sau động tác. Ngươi có thể nhìn thấu động tác 3 giây sau, như vậy ta có thể nhìn thấu động tác 7 giây sau của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hừ, phô trương thanh thế. Dư Nộ hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển quỷ trá chi kiếm. Xì, lúc này đây, quỷ quyệt chi kiếm vừa mới bay ra 2 mét, đã bị một đạo kiếm quang khác cho xé rách. Thật giống như Lăng Tiêu sớm phán đoán được quỹ tích vận hành của thanh kiếm quỷ quyệt này. Điều này không có khả năng, vì cái gì cùng ta nhìn thấy không giống nhau. Dư Nộ sợ ngây người, phệ hồn ma đồng của hắn phán đoán được tình huống 3 giây sau, cùng Lăng Tiêu hiện tại làm, hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ phệ hồn ma đồng mất đi hiệu lực? Ta nói rồi, người có thể nhìn thấu 3 giây sau động tác, mà ta có thể nhìn thấu 7 giây. Đủ để tôi phản ứng. Cho nên, người thất bại. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta không tin, Dư Nộ làm sao có thể tin tưởng loại chuyện này. Hắn cho tới nay, đều đem phệ hồn ma đồng của mình trở thành bảo bối. Mà phệ hồn ma đồng cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu lại nói như vậy, hắn không thể tiếp nhận. Lại ăn một kích huyễn ảnh chi kiếm của ta. Ảo ảnh kiếm, kiếm phân 10 đạo ảo ảnh. Trên thực tế, chỉ có một đạo là thật. Đinh, nhưng mà lúc này đây, cùng trước giống nhau như đúc, Lăng Tiêu vẫn là một kiếm, liền đem chân chính đạo kiếm ảnh kia tìm được. Và xé, đến lượt ta phản kích rồi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười, bước ra khỏi Lạc Mai Thanh ảnh bộ, giết về phía Dư Nộ. Cơn giận còn lại vốn bình tĩnh, lúc này đã có chút bối rối. Hắn cũng chưa bao giờ xem thường Lăng Tiêu, nhưng trận chiến này, hắn thật sự là có chút mơ hồ a. Xu thế chiến đấu hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Cả người hắn thật giống như là bị Lăng Tiêu dắt mũi đi. Quá uất ức, cái bóng quỷ quyệt, vèo, Dư Nộ vì tránh né Lăng Tiêu đuổi giết, thân hình hóa thành tàn ảnh nhàn nhạt, biến mất tại chỗ. Rồi sau đó, vậy mà đến Lăng Tiêu bên trái, đột nhiên một kiếm đâm ra. Lần này ta xem ngươi trốn như thế nào, Dư Nộ không tin hắn làm được một bước này, Lăng Tiêu còn có thể thắng. Nhưng mà làm hắn hoảng sợ chính là... có một thanh kiếm đang chờ ở đó, thật giống như chờ hắn công kích, dễ dàng xé rách kiếm khí của hắn, hơn nữa một kiếm đâm thủng bả vai hắn. Coi như báo thù ngay từ đầu, cái này, điều này sao có thể, ôm bả vai, Dư Nộ điên cuồng lui về phía sau, thân ảnh lại biến mất. Lúc này, hắn đã sớm không còn bình tĩnh như lúc đầu. Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn cường đại hơn nhiều lắm. Hắn trăm phương ngàn kế đánh lén, ở trước mặt đối phương lại giống như là tiểu hài tử chơi đùa. Bị dễ dàng ngăn cản, loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác phi thường nghẹn khuất. Thật giống như tất cả hành động của mình đều nằm trong dự đoán của đối phương. Nghĩ lại cũng cảm thấy khủng bố. Khán giả dưới khán đài cũng không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, sao tôi lại cảm thấy Lăng Tiêu mới là người nắm giữ phệ hồn ma đồng. Đúng vậy, cái này quá kỳ quái, mặc kệ Dư Nộ làm cái gì, Lăng Tiêu giống như đều có thể dự đoán. Đáng chết, ta cũng không tin, nhất định chỉ là trùng hợp. Sau một khắc, Dư Nộ hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, vòng quanh Lăng Tiêu không ngừng chạy trốn. Căn bản không cách nào phán đoán ra bản thể của hắn. Khán giả đều trực tiếp choáng váng, nhưng khóe miệng Lăng Tiêu lại nhếch lên một nụ cười lạnh khinh thường. Hắn đột nhiên một chưởng đánh ra, Già Thiên Đại Thủ Ấn. Sau một khắc, tàn ảnh không còn, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Xem đi, ta nói đủ rồi, ta không riêng gì tương lai rất mạnh, hiện tại cũng rất mạnh. Đôi mắt của bạn chỉ nhìn thấy tương lai trong 3 giây và bỏ qua hiện tại. Lăng Tiêu nhìn Dư Nộ từ trên mặt đất bò dậy cười lạnh nói, còn muốn tiếp tục sao? Ở trước mặt ta, người không có cơ hội, ta thua rồi. Dư Nộ lắc đầu, tuy rằng thương thế trên thân thể cũng không nặng, nhưng lòng tin của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Nói cho ta biết, người rốt cuộc làm như thế nào? Hắn không nhịn được hỏi, đây chính là cơ mật thương mại, không thể nói cho anh biết, nếu không kế tiếp tôi làm sao thắng được. Lăng Tiêu cười cười, chờ trọng tài tuyên bố kết quả, liền xoay người đi xuống lôi đài. Kỳ thật toàn bộ quá trình, rất đơn giản, anh không thể nhìn thấy chuyện xảy ra sau 7 giây, nhưng hắn có thể lợi dụng thiên ma nhãn để Dư Nộ sinh ra ảo giác. Kể từ đó, Dư Nộ mỗi một lần nhìn thấy 3 giây sau thế giới, kỳ thật đều là hắn muốn cho đối phương nhìn thấy. Cho nên mỗi một lần công kích của đối phương, đều nằm trong dự liệu của hắn. Kỳ thật loại võ giả lợi dụng đồng thuật hoặc linh hồn lực này, ngược lại Lăng Tiêu thích nhất. Vì chiến thắng dễ dàng hơn, quá lợi hại, hắn có sáng tạo một cái kỳ tích ha. Nhưng ta vẫn không rõ, hắn đến tột cùng làm như thế nào. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng người xem dưới đài vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mơ mơ hồ hồ, giống như là nằm mơ vậy. Ai, xui xẻo Dư Nộ, hắn tất cả thủ đoạn đều bị phân tích thấu triệt, rõ ràng thực lực so với Lăng Tiêu mạnh như vậy nhiều. Nhưng sao lại có cảm giác bại còn thảm hơn cả Dư Nhược chứ? Đúng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trận thứ 20, Dư Trường Tông đấu với Tinh Vân. Cái gì, đang nghị luận mọi người, đột nhiên liền ngưng nghị luận, bởi vì kế tiếp một trận chiến này, càng làm cho người ta kinh hỉ. Dư Trường Tông và Tinh Vân là cặp tuyển thủ hạt giống cuối cùng ra sân. Thân phận Dư Trường Tông, rất nhiều người đều biết. Sau cuộc chiến Phong Đô Ma Lâm, hắn thần bí mất tích. Thậm chí nhiều người còn nói ông ấy đã chết, nhưng lần này, Dư Trường Tông lại đột nhiên hiện thân. Không riêng gì hiện thân, hơn nữa thực lực cũng tăng mạnh. Quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đại trướng. Lập tức, trở thành tồn tại áp đảo Dư Kỳ Nhân và Lăng Kiều Kiều trong ứng cử viên Ma Tôn. Thêm vào thủ đoạn của tên này vô cùng tàn nhẫn, cho nên đối với hắn, rất nhiều người đều có một loại sợ hãi khó tả. Đối thủ của anh ta, Nebula, cũng tỏa sáng như những vì sao. Trước khi Dư Trường Tông xuất hiện, Tinh Vân là ứng cử viên đứng thứ 3. Mà hiện tại, cũng là thiên bảng đệ tứ. Chỉ có điều Tinh Vân tựa hồ cũng không thỏa mãn với thứ hạng này. Hắn chính là tới tìm Dư Kỳ Nhân báo thù. Nếu thỏa mãn với hiện trạng, vậy thì không có ý nghĩa. Có lẽ trận chiến này, chúng ta sẽ biết thực lực chân chính của Dư Trường Tông. Đúng vậy, cho dù Tinh Vân không bằng hắn, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên bảng thứ 4. Sau sự tồn tại của Dư Kỳ Nhân, vô luận như thế nào, cũng có thể bức bách Dư Trường Tông thi triển thực lực chân chính đi. Thật sự là chờ mong a. Trong sự chờ mong của khán giả, hai người nhảy lên lôi đài. Cách nhau hơn 100 mét, bất đồng chính là, Dư Trường Tông mặt lộ ra cười lạnh, nhưng khí thế cũng không phóng ra ngoài. Mà Tinh Vân thì phải chủ động hơn rất nhiều. Khí tức cuồng bạo không ngừng tăng lên, huyết sắc chân nguyên che kín toàn thân, giống như là một ác lang làm ra động tác khiêu chiến. Tiểu tử, xem ngươi tư chất không tệ, không bằng cùng ta lăn lộn như thế nào. Dư Trường Tông đột nhiên mở miệng, dù sao tình huống của hắn phỏng chừng rất nhiều người cũng đã đoán được, cho nên hắn cũng lười giấu giếm. Chỉ cần trọng tài không cho hắn rút lui, thì không sao. Ngươi rốt cuộc là ai? Tinh Vân lạnh lùng hỏi, ta là ai không quan trọng, mấu chốt là xem ngươi là một nhân tài có thể tạo ra, cho nên tiếc tài. Dư Trường Tông thản nhiên cười nói, chương 4291, khắc tinh. Nhân ma vương bây giờ là tư lệnh Quang Can, cho nên hắn luôn suy nghĩ tìm cho mình một người giúp đỡ. Tinh Vân thực lực không tệ, thiên phú cũng rất tốt. Rõ ràng là rất phù hợp, muốn ta đầu nhập vào ngươi, trước đánh bại ta rồi nói sau. Tinh Vân quát, nói xong, khí tức của hắn trở nên càng cường hãn, trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Dư Trường Tông cười nói, không sai không sai, sức chiến đấu của ngươi, cùng Dư Kỳ Nhân kia đều liều mạng. Nhưng ở trước mặt ta, không đủ nhìn. Lời nói xua mạnh miệng ai cũng sẽ nói, nhưng đó cũng không phải sự thật. Tinh Vân gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ như máu. Chiến đao phóng thích ra chiến ý cuồng mãnh, dĩ nhiên so với đao ý của đao Thủy Lam còn cường đại uy mãnh rất buồn cười. Huyết chiến tứ phương, một đao ra, đao khí màu đỏ như máu điên cuồng rít gào. Hóa thành từng đạo đao nhận màu đỏ như máu, tràn ngập sát ý cùng huyết tinh chi khí. Bạo ngược mà lại nóng nảy. trực tiếp giết về phía Dư Trường Tông. Phí công mà thôi, đối mặt với một kích cuồng bạo của Tinh Vân, Dư Trường Tông chỉ cười nhạt, tiện tay vung lên. Oanh một tiếng, đao khí vỡ vụn, Tinh Vân bị chấn động lùi lại vài bước. Tại sao có thể như vậy? Tinh Vân khiếp sợ vô cùng. Tàn huyết bát trảm, bình thường võ kỹ có con số, đều có hiệu quả liên kích. Đao pháp Tinh Vân này, cũng giống như vậy. Một đao này thì triển ra, toàn bộ lôi đài đều hóa thành màu đỏ như máu. Giống như chiến trường đẫm máu kia, vô số tướng sĩ chết thảm trên chiến trường. Sát ý bao phủ cả lôi đài, vô số khán giả run lẩy bẩy. Đã nói rồi, vô dụng thôi. Lúc này đây, Dư Trường Tông thậm chí không có động thủ. Chung quanh thân thể hắn, hiện ra gợn sóng màu đen quỷ dị. Mắt thường khó phân biệt, cũng chính là Lăng Tiêu có được thái cực nhãn, cho nên nhìn ra. Ầm ầm, tám đao liên tục, toàn bộ bị chặn lại cách Dư Trường Tông 3 mét. Đao thứ 8 về sau, Tinh Vân càng là bị trực tiếp bắn bay ra ngoài, lại một lần nữa té ngã trên mặt đất. Dư Trường Tông vẫn chưa truy kích, mà là tựa tiếu phi tiếu nhìn Tinh Vân, giống như là đang cùng lão hữu tán gẫu bình thường cười nói, ta đã nói rồi, người không thể nào là đối thủ của ta. Giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, ta nhận thua. Tinh Vân mặc dù còn có vũ kỹ cường đại hơn, nhưng hắn cũng không chuẩn bị nếm thử. Dư Trường Tông là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, thay vì không công đem át chủ bài của mình bại lộ ra, còn không bằng nhận thua. Đối thủ thực sự của hắn là Dư Kỳ Nhân, người hắn muốn giết cũng là Dư Kỳ Nhân. Vậy là đúng rồi, tự mình trở về suy nghĩ thật kỹ, đi theo ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ xấu nào. Dư Trường Tông cười nói, ta sẽ cân nhắc, bất quá muốn ta trở thành người của ngươi, đầu tiên, ngươi tối thiểu cũng phải lấy được vị trí thứ nhất trong cuộc tranh đoạt ứng cử viên ma tôn này đi. Nếu không, dựa vào cái gì? Tinh Vân nói, ha ha, yên tâm đi, vị trí thứ nhất tất nhiên là của ta. Dư Trường Tông cười lạnh một tiếng, xoay người đi xuống lôi đài. Trọng tài đã công bố kết quả, không cần lãng phí thời gian. Không nghĩ tới, Tinh Vân cư nhiên dễ dàng như vậy liền bại bởi Dư Trường Tông, là chênh lệch quá lớn sao? Ai, thiệt thòi ta vừa rồi còn chờ mong may mắn có thể bước ra Dư Trường Tông bản lĩnh thật sự đâu. Hiện tại xem ra, cũng là vọng tưởng nha. Khán giả dưới đài xem thật sự là rất không đã nghiền a. Toàn bộ quá trình đều là Tinh Vân công kích, Dư Trường Tông hoàn toàn phòng thủ. Kết quả chỉ giao thủ 2 lần, Tinh Vân liền nhận thua. Cái này thật sự là không quá đã nghiền a. Có lẽ chúng ta nên chờ mong nhất, vẫn là Lăng Tiêu a, còn hắc mã này, thật làm cho người ta chờ mong. Khán giả dưới đài đều coi Lăng Tiêu là người khiêu chiến thiên bảng. Thậm chí rất nhiều người không tự chủ được mà đem chính mình đại nhập vào Lăng Tiêu thân phận bên trong. Thế nhưng cảm giác còn có chút kích động. Sau khi Dư Trường Tông và Tinh Vân chiến đấu, trận đấu sau vòng này vẫn rất đặc sắc. Bất quá làm người xem, quả nhiên vẫn hy vọng có thể nhìn thấy tuyển thủ hạt giống quyết đấu. Vậy mới đủ đã nghiền sao? Rốt cuộc chịu đựng xong 63 vòng. Vòng thứ 64 chính thức mở màn. Một số khán giả đi vệ sinh đều chạy về, giống như sợ bỏ lỡ một màn đặc sắc. Chỉ là bọn họ đến hơi sớm. 10 trận đấu trước, đều không có trận nào là quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Mãi cho đến lúc 11 trận, rốt cuộc xuất hiện quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Hai người giao thủ lần này là Kiếm Vô Tình và Dư Nộ. Đối mặt Lăng Tiêu, Dư Nộ cơ hồ không có phát huy ra ưu thế của mình, đã bị đánh bại. Cho nên hắn kỳ thật cảm giác là phi thường uất ức. Lúc này đây đối mặt Kiếm Vô Tình, hắn quyết tâm muốn hòa nhau một ván. Kiếm Vô Tình tu vi cùng hắn tương đương, thuộc về toái đan cảnh tứ trọng. So với hắn cao như vậy một trọng, nhưng trong thực chiến chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bởi vậy hắn có cơ hội thắng, dù sao Kiếm Vô Tình tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy không phải Lăng Tiêu. Không có Lăng Tiêu làm cho người ta suy nghĩ không thấu như vậy. Hai người này vừa lên, liền trực tiếp khai chiến. Mặc dù Kiếm Vô Tình mạnh hơn Dư Nộ, nhưng Dư Nộ ỷ vào phệ hồn ma đồng, lại đánh với Kiếm Vô Tình khó phân thắng bại. Thậm chí còn chiếm ưu thế nhất định. Điều này làm cho Dư Nộ vốn gần như muốn hoàn toàn đánh mất lòng tin một lần nữa lại tự tin. Thì ra phệ hồn ma đồng không phải của mình mất đi hiệu lực rồi. Mà là Lăng Tiêu có biện pháp khắc chế hắn. Ta còn tưởng rằng Dư Nộ không thế nào mạnh đây. Không nghĩ tới cùng Kiếm Vô Tình một trận chiến, vậy mà biểu hiện xuất sắc như thế. Tu vi Kiếm Vô Tình mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể ngăn chặn đối thủ. Vừa nhìn như vậy, càng hiện ra Lăng Tiêu đáng sợ. Đúng vậy, Lăng Tiêu quá thần bí, cũng quá quỷ dị, thật không biết tiểu tử kia đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Vốn là trận quyết đấu giữa Kiếm Vô Tình và Dư Nộ. Nhưng mọi người ngược lại thảo luận về Lăng Tiêu, vũ giả tu vi địa đan cảnh viên mãn nho nhỏ, đến bây giờ đã không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích thần thoại. Nhưng mọi người vẫn rất tham lam a, còn hy vọng hắn có thể làm ra càng nhiều chuyện ngạc nhiên. Trên lôi đài, kiếm vô tình làm rất khá. Hắn có thể ở dưới tình huống bị đối phương nhìn thấu kiếm chiêu, còn bảo trì bất bại. Đã rất lợi hại rồi, nhưng không phá giải được đồng thuật dư nộ. Hắn không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Rốt cục, tại một khắc nào đó, dư nộ lợi dụng kiếm vô tình một cái sơ hở, đem đánh rơi lôi đài. Đã giành được thắng lợi trong trận chiến này, thắng được chiến đấu một khắc kia, chính hắn lại quỳ ở trên lôi đài khóc giống lên. Thật không dễ dàng gì, trận quyết đấu đầu tiên giữa tuyển thủ hạt giống bại bởi Lăng Tiêu, hắn còn tưởng rằng mình xong đời rồi chứ. Đây có lẽ chính là một vật khắc một vật đi, Lăng Tiêu hoàn mỹ khắc chế cơn giận còn lại. Mà dư nộ hoàn mỹ khắc chế kiếm vô tình, không phải kiếm vô tình quá kém cỏi, thật sự là hắn không có biện pháp đối phó dư nộ. Đánh giá này, xem như tương đối đúng trọng tâm, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Thua là thua, sau khi đánh bại Đao Thủy Lam, kiếm vô tình vẫn rất cao hứng một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại, hắn thật sự là có chút muốn khóc. Đao Thủy Lam sắc mặt không tốt lắm, kiếm vô tình không phải là đối thủ của dư nộ, hắn dường như cũng không tìm được biện pháp đối phó với vệ hồn ma đồng. Thật sự là không xong a. Chương 4292, chiến đấu chân chính đại sư. Sau 5 trận chiến giữa kiếm vô tình và dư nộ, lại đến phiên Lăng Tiêu, đối thủ của hắn, lúc này đây dĩ nhiên là Trì Nghịch Mệnh. Trì Nghịch Mệnh hiện tại đã khôi phục lại, hơn nữa lợi dụng toái đan thần thủy đột phá tới toái đan cảnh tam trọng. Có thể nói là người mạnh nhất dưới 50 tuổi trong thiên ma quỷ vực. Ngay cả quỷ kiếm cũng không thể so sánh với hắn. Hai người đứng trên lôi đài, Trì Nghịch Mệnh cười khổ một tiếng nói, bằng không ta nhận thua thôi, ta không thể hạ thủ với ngươi. Thôi đi, coi như là luận bàn, chúng ta còn chưa chính thức giao thủ đâu. Không cần hạ thủ lưu tình, để ta xem thực lực chân chính của ngươi đi. Lăng Tiêu lắc đầu, một trận chiến này, có trợ giúp Trì Nghịch Mệnh thích ứng tu vi trước mắt. Cũng đồng dạng trợ giúp Lăng Tiêu hắn tăng lên, đối với hai người đều có lợi, cho nên tự nhiên không có khả năng quên đi. Được rồi, vậy ta sẽ không khách khí. Thị huyết ma kiếm, sau khi tu vi đột phá, hiệu quả tiêu cực của thị huyết ma kiếm cơ hồ không còn tồn tại. Cho nên Trì Nghịch Mệnh vừa lên, liền trực tiếp dùng một chiêu này. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn thật sự không dám khinh địch. Lăng Tiêu là hắn gặp qua, thần bí nhất, làm cho người ta khó có thể đánh giá võ giả. Giống như Dư Trường Tông, Dư Kỳ Nhân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rất lợi hại. Nhưng Lăng Tiêu bất đồng, người nhìn không ra hắn bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ cần cùng hắn một trận chiến, sẽ hiểu được hắn mạnh bao nhiêu. Hơn nữa cái này mạnh, cơ hồ là không có cực hạn. Cho nên hắn không dám khinh địch, kiếm ý bạo ngược phóng thích, Trì Nghịch Mệnh thật sự phải toàn lực chiến một trận. Hơn nữa bởi vì tu vi đột phá, hắn hiện tại sức chiến đấu có thể so với lúc trước đối với chiến hỏa linh tử cường đại hơn nhiều. Mỗi một kiếm uy lực, đều mạnh hơn trước mấy chục lần. Hỏa linh tử thấy vậy cũng nhíu mày, Lăng Tiêu tên kia, hẳn là cho Trì Nghịch Mệnh ăn linh đan rượu dược gì đó. Nếu không, thực lực Trì Nghịch Mệnh không thể tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại để cho hắn đối phó với thượng Trì Nghịch Mệnh, hắn tuy rằng vẫn có nắm chắc thủ thắng, nhưng tuyệt đối không dám cứng rắn tiếp nhận thị huyết ma kiếm của Trì Nghịch Mệnh. Bởi vì đó thật sự là muốn chết a. Lăng Tiêu đối mặt Trì Nghịch Mệnh thị huyết ma kiếm, hai tay cầm kiếm. Đồng thời thi triển Hàng Long Nhị Thập Tam kiếm ứng đối. Đem kỹ xảo chiến đấu của mình phát huy đến cực hạn. Thân hình lóe lên, liền phá vỡ công kích của Trì Nghịch Mệnh. Bất quá Lăng Tiêu rất rõ ràng, thị huyết ma kiếm cùng Hàng Long Nhị Thập Tam kiếm giống nhau, đều là càng đến cuối cùng, uy lực càng lớn. Ưu thế nhất thời, không đại biểu được vĩnh hằng a. Bất quá hắn chính là muốn cùng Trì Nghịch Mệnh dùng kiếm chiêu mạnh nhất quyết đấu. Xem ai mạnh hơn, đinh đinh đinh, kiếm ảnh song phương ở trên lôi đài không ngừng lóe ra va chạm. Phát ra thanh âm kim thiết giao minh, mỗi một lần phóng thích ra kiếm khí, đều sẽ dẫn phát toàn bộ lôi đài run rẩy. Mỗi một lần, đều làm cho trái tim người xem gắt gao rối rắm cùng một chỗ. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, Trì Nghịch Mệnh so với lúc trước cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng Lăng Tiêu đối mặt với hắn, thế nhưng vẫn không có chút hoàn cảnh xấu nào. Mặc dù ở lực công kích, Lăng Tiêu ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng kỹ xảo của hắn quá lợi hại, thường thường đều có thể lấy thừa bù thiếu. Lấy sở trường của mình, công khuyết điểm của đối thủ. Cho dù là Trì Nghịch Mệnh, cũng bị Lăng Tiêu đưa vào tiết tấu phi thường không thoải mái. Đánh như thế nào không thông thuận, thị huyết ma kiếm, một kiếm cuối cùng, giết. Vì thoát khỏi loại cảm giác không thông thuận này, Trì Nghịch Mệnh chỉ có thể bộc phát công kích, không tiếp tục tích lũy lực lượng nữa. Bùm, lực lượng bạo ngược trực tiếp đánh ra ngoài. Anh điên rồi sao, sẽ chết người đấy. Dưới đài, Chỉ Diêu Quang khẩn trương hô lên. Đổi lại là cô, khẳng định là sẽ không cùng Lăng Tiêu lớn lên, rõ ràng đều là người một nhà a. Tiểu nha đầu, đừng sợ, Lăng Tiêu làm sao có thể dễ dàng chết như vậy a. Người thua chính là anh trai ngươi. Phía sau, Thanh Liên kiếm nữ cười nói. Trên lôi đài, Chỉ Nghịch Mệnh ngạc nhiên cười khổ. Kiếm của Lăng Tiêu, cư nhiên nằm ngang trên cổ hắn. Nếu đây là chiến đấu chân chính, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Ngươi vẫn là quá xúc động. Lăng Tiêu thở dài nói, kỳ thật nếu như ngươi tiếp tục nhịn xuống, tìm một cơ hội thích hợp bộc phát, so với ngươi cái này mơ mơ hồ hồ bộc phát tốt hơn nhiều. Ngươi chỉ lo lực đạo của mình, lại không chú ý ta đã đem Lạc Mai Chi Ảnh cùng bản thể trao đổi vị trí. Ta thua rồi, Chỉ Nghịch Mệnh cười khổ không thôi, nhưng điều này có thể trách hắn sao? Ai cùng Lăng Tiêu đánh, đều là tiết tấu này a. Lăng Tiêu lợi hại nhất, chính là có thể làm cho đối thủ hoàn toàn mất đi tỉnh táo, trở nên xúc động lỗ mãng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, đối thủ liền xong đời. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, rõ ràng tu vi không mạnh, nhưng kỹ xảo chiến đấu quả thực ngay cả lão gia hỏa chúng ta cũng mặc cảm a. Hỏa Vương lắc đầu thở dài, nếu như đặt ở trên tu vi ngang nhau, hắn tự nhận là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Tiêu. Thậm chí còn bị đối phương đùa bỡn trong lúc vỗ tay. Hỏa Vương, ngươi chỉ nghĩ như vậy, mà ta đã trải qua rồi. Thanh Liên kiếm nữ lúc trước đã áp chế tu vi của mình ở trình độ Lăng Tiêu đánh một trận. Kết quả bị Lăng Tiêu dắt mũi đi, dễ dàng bị đánh bại. Cho nên nàng đã sớm rõ ràng, Lăng Tiêu tên này, ở kỹ xảo chiến đấu, quả thực chính là quái vật. Hừ, kỹ xảo cao hơn nữa thì thế nào, thực lực nghiền ép là được. Tinh Vân hừ lạnh một tiếng nói, tuy rằng lời này của ngươi kiêu ngạo một chút, bất quá cũng là lời nói thật, nếu hắn chỉ là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi. Như vậy cực hạn cũng chính là toái đan chi cảnh tam trọng võ giả. Đối mặt toái đan cảnh 4 tầng hướng lên, hắn không có khả năng thủ thắng, chung quy chỉ là phụ trợ, không có đủ thực lực, cũng vô dụng. Hỏa Linh Tử cũng gật đầu nói, khi hai người nói chuyện, một trận chiến khác lại bắt đầu. Hơn nữa còn là đối thoại mạnh mẽ, quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Lăng Kiều Kiều đối Đao Thủy Lam, không thể không nói, Đao Thủy Lam đã rất lợi hại. Nhưng hắn cùng Lăng Kiều Kiều chiến đấu, trên cơ bản hoàn mỹ thuyết minh thực lực chính là vương đạo những lời này. Lăng Kiều Kiều chỉ dùng một chiêu đã đánh rơi Đao Thủy Lam xuống dưới lôi đài. Đao Thủy Lam hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Một màn này, cũng làm cho khán giả rõ ràng nhận thức được sự đáng sợ của Lăng Kiều Kiều. Chỉ sợ trong đám võ giả ở đây, ngoại trừ Dư Trường Tông ra, không còn ai có thể ngăn chặn nàng nữa. Dư Kỳ Nhân đã thua hắn, Tinh Vân phỏng chừng còn không bằng Dư Kỳ Nhân, những người khác thì càng không cần phải nói. Mặt khác còn có một người, mọi người vẫn ký thác kỳ vọng cao, đó chính là Lăng Tiêu. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, thực lực Lăng Tiêu cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Nhưng phía sau thì khó nói, chiến đấu tiếp tục tiến hành, đến 64 vòng 25 trận, lại là cường cường đối thoại. Dư Trường Tông đấu với Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử trong trận chiến đầu tiên đánh bại Chỉ Nghịch Mệnh, cho thấy thực lực cường đại của hắn. Bất quá dù vậy, thời điểm đối mặt với Dư Trường Tông, cũng không có ai coi trọng hắn. Bởi vì biểu hiện của Dư Trường Tông quá khủng bố, nguyên tố sinh mệnh sinh ra thật đúng là thần kỳ, không bằng ngươi cũng gia nhập thủ hạ của ta đi. Dư Trường Tông tìm kiếm thủ hạ vẫn rất chú ý, Tinh Vân và Dư gia có thủ oán, vừa vặn có thể lợi dụng. Hỏa Linh Tử thuộc về nguyên tố tinh linh, có thể nói là không có thế lực. Nhận càng tốt, chương 4293, thiên bảng đệ tam chi tranh. Nếu như thu Hỏa Linh Tử, nói không chừng còn có thể mang ra rất nhiều nguyên tố tinh linh cùng nhau gia nhập. Đối với Nhân Ma Vương mà nói, thế nhưng là cục diện phi thường tốt. Nhưng tính tình Hỏa Linh Tử cũng không tốt lắm, đánh xong rồi hãy nói. Nói xong, Hỏa Linh Tử nổi giận đánh về phía Dư Trường Tông. Ngọn lửa ngút trời, cũng chứng minh sự phẫn nộ của hắn. Lại có người vọng tưởng thu phục hắn, vậy làm sao có thể tiếp nhận. Dư Trường Tông nhìn Hỏa Linh Tử tiến công, vẻ mặt bình tĩnh. Đừng cử động, tùy ý Hỏa Linh Tử tấn công. Khi công kích của đối phương rơi vào trên người hắn, lại là chuyện quỷ dị xảy ra. Một trận gợn sóng màu đen lóe ra, Hỏa Linh Tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ta thua rồi, Hỏa Linh Tử không nói nhảm, xoay người đi xuống lôi đài. Chỉ một kích, hắn đã hiểu Dư Trường Tông đáng sợ cỡ nào. Ứng cử viên Ma Tôn hôm nay e rằng không ai khác ngoài Dư Trường Tông này. Dư Trường Tông này thật đáng sợ, đến bây giờ vẫn toàn thắng, hơn nữa còn đánh bại toàn thắng của Tinh Vân và Hỏa Linh Tử. Kỷ lục toàn thắng này của hắn so với kỷ lục toàn thắng của Lăng Tiêu còn có hàm lượng vàng hơn. Đúng vậy, tiếp tục xem đi, cuối cùng có thể bảo trì toàn thắng, chỉ có thể là một người, hoặc là dứt khoát không có. Trận thứ 26, Dư Kỳ Nhân đấu với Tinh Vân. Đây tuyệt đối là chiến đấu cấp độ trọng lượng. Khán giả thực ra đã hiểu, bảng xếp hạng hiện tại về cơ bản có thể xác định là thứ nhất, Dư Trường Tông, thứ hai, Lăng Kiều Kiều, nhưng sau lần thứ ba, thì không có cách nào xác nhận. Bất quá Dư Kỳ Nhân cùng Tinh Vân trận chiến này, trên cơ bản có thể xác định ai là người thứ ba. Nếu như Dư Kỳ Nhân có thể chiến thắng Tinh Vân, như vậy trên cơ bản không ai có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, con ngựa đen kia không tính, bởi vì người kia là ai cũng không thể xác định. Trước mắt, thất bại duy nhất của Dư Kỳ Nhân chính là bại bởi Lăng Kiều Kiều. Thất bại duy nhất của Tinh Vân chính là bại bởi Dư Trường Tông. Hai người này tuy rằng đều đã không phải toàn thắng, nhưng bọn họ một người thua bởi người thứ hai, một người thua bởi người thứ nhất, cũng không mất mặt a. Lăng Thiêu, cậu cảm thấy ai có thể thắng? Trì Nghịch Mệnh hỏi, cái này rất khó nói a, tu vi Dư Kỳ Nhân so với Tinh Vân cao hơn. Nhưng Tinh Vân hiển nhiên trải qua thất bại nhiều hơn Dư Kỳ Nhân, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn. Cho nên một trận chiến này, thực lực bề ngoài thật sự không thể phán định. Chỉ có thể nói, ai phát huy tốt hơn, người đó có thể thắng. Ta ngược lại xem trọng Tinh Vân hơn một chút, hắn đối với Dư Kỳ Nhân có cửu hận nóng bỏng. Thù hận có thể làm cho người ta trở nên vô cùng cường đại. Đương nhiên, đây cũng là một con dao hai lưỡi, nếu như bị cửu hận triệt để làm mất đi tâm trí, vậy hắn nhất định thất bại. Lăng Tiêu phân tích, nói bằng không nói, Trì Nghịch Mệnh liếc mắt một cái, nhìn về phía lôi đài. Nói cho cùng, vẫn phải xem chiến đấu, phân tích luôn không đáng tin cậy. Trên lôi đài, Dư Kỳ Nhân và Tinh Vân cách nhau 100 mét. Nebula không hề che giấu sự căm ghét và sức mạnh của chính mình. Huyết hồng sắc chân nguyên, để cho hắn trở nên càng thêm dữ tợn. So với lúc đối phó với Dư Trường Tông, rõ ràng còn ác hơn một chút. Chúng ta có thủ oán sao? Dư Kỳ Nhân nghi hoặc hỏi. Có lẽ ngươi đã quên, nhưng ta sẽ cho ngươi nhớ lại, cái kia đáng thương nữ hài tử. Nàng chết thật thảm, Tinh Vân nói xong, trực tiếp động thủ. Huyết chiến tứ phương, phía sau hắn, mơ hồ hiện ra một hư ảnh nữ tính. Nữ nhân này phảng phất là huyết hồng sắc quang mang ngưng tụ mà thành. Chính là vũ hồn của Tinh Vân, nam nhân này, dùng tình sâu đậm a, ta càng ngày càng hy vọng hắn có thể thủ thắng. Lăng Tiêu cảm khái nói, võ hồn của hắn, chỉ sợ là bạn gái tàn hồn ngưng tụ mà thành. Đao mang màu đỏ như máu, điên cuồng đánh về phía Dư Kỳ Nhân. Trong mắt Dư Kỳ Nhân lóe ra quang mang nghiêm túc, tu vi Tinh Vân chính là toái đan chi cảnh bát trọng. Mà hắn là cửu trọng, tuy rằng cao hơn một tầng, nhưng chiến ý của đối phương nồng đậm hơn hắn nhiều. Hắn từ sau khi bại bởi Lăng Kiều Kiều, liền mất đi tư cách tranh đoạt ứng cử viên ma tôn. Cho nên trong lòng có chút trống trải, so sánh ra, tự nhiên chiến ý không kiên định như Tinh Vân. Bất quá, muốn cho hắn cứ như vậy nhận thua, vậy cũng không có khả năng. Ma ảnh yên diệt, kiếm đoạt hồn, trường kiếm trong tay Dư Kỳ Nhân run lên, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào công kích của Tinh Vân. Đinh, thanh kiếm va chạm với con dao, cuộc tấn công của Nebula rõ ràng đã bị cản trở và không thể tiếp tục. Ta tựa hồ có chút ấn tượng với vũ hồn phía sau ngươi. Dư Kỳ Nhân lúc chiến đấu, cũng đang quan sát Tinh Vân vũ hồn, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng có quá nhiều người chết dưới tay hắn, chỉ dựa vào chút ấn tượng như vậy, hắn vẫn không có khả năng nhớ ra. Không nghĩ ra, vậy thì tiếp tục nghĩ. Tàn huyết bát trảm, Nebula tung ra một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn. Đao ý cuồng bạo, một đao tiếp theo một đao bổ xuống. Bất quá đao ý tuy rằng cuồng mãnh, đao khí tuy rằng cường đại, nhưng liên tục chém đến lần thứ 5, đã bị Dư Kỳ Nhân làm tan rã. Dư Kỳ Nhân ở phương diện chiến đấu, tuy nói kinh nghiệm không bằng Tinh Vân. Nhưng anh ta cũng không phải là những kẻ thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa bản thân chính là một thiên tài, năng lực tùy cơ ứng biến là rất mạnh. Sau khi chặn được công kích của Tinh Vân, Dư Kỳ Nhân đột nhiên bắt đầu phản kích. Một kiếm đâm về phía chỗ yếu hại của Tinh Vân. Khi, một kiếm này, bị Tinh Vân ngăn trở. Hai người thật đúng là đấu ngang sức, chẳng phân biệt được trên dưới a. Ma ảnh kiếm pháp, tiên diệt, Dư Kỳ Nhân đã không còn suy nghĩ lung tung nữa. Hắn nhìn ra được, Tinh Vân là muốn mạng của hắn. Đã như vậy, hắn không có khả năng không đề phòng. Bởi vì hắn còn chưa muốn chết, tuy rằng không cách nào tranh đoạt tư cách ứng cử viên ma tôn. Nhưng cái mạng này là của hắn sẽ không tùy ý vứt bỏ. Phá cho ta, Tinh Vân giống giận một tiếng, ngay cả võ hồn phía sau cũng trở nên dữ tợn. Hai tay cầm đao, mạnh mẽ ngăn chặn một kích này của Dư Kỳ Nhân. Hơn nữa hoàn toàn không có ý lùi lại, ngược lại chiến ý càng dâng trào. Mặc dù không biết vì sao ngươi hận ta như vậy, nhưng nếu ngươi tiếp tục như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Dư Kỳ Nhân trở nên âm trầm, hắn cũng bị đánh ra lửa giận. Trên trường kiếm trong tay, bóng đen lóe ra, mà phía sau hắn, cũng rốt cục hiện ra một tôn ma ảnh. Đó cũng chính là vũ hồn của hắn, đánh như vậy nửa ngày. Hắn vẫn là lần đầu tiên vận dụng võ hồn. Điều này chứng tỏ sự phẫn nộ của hắn. Mặt khác, cũng đủ để chứng minh Tinh Vân cho hắn áp lực không nhỏ. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem ngươi đánh bại, nếu không khó có thể an ủi bạn gái ta trên trời có linh thiêng. Tinh Vân kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, cho dù đem hết toàn lực, hắn cũng không giết được Dư Kỳ Nhân. Cho nên có thể đem đối phương đánh bại, để cho đối phương xấu mặt, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Ngươi đã như thế gian ngoan mất linh, vậy đừng trách ta không khách khí, trong vòng 3 chiêu, giải quyết chiến đấu. Dư Kỳ Nhân hít sâu một hơi, trên trường kiếm trong tay, đột nhiên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ma diễm cửu sát, Dư Kỳ Nhân nghiêm túc, không hề nghi ngờ là phi thường khủng bố. Chín đạo hỏa diễm màu đen hóa thành chín đạo kiếm khí đoạt mệnh đồng thời nở rộ. Nó đâm thẳng vào Tinh Vân liều mạng ngăn cản, không ngừng lui về phía sau, trên người vẫn là bị đâm một kiếm, suýt nữa liền rơi xuống dưới lôi đài. Chương 4294, lòng báo thù. Kết thúc rồi, Dư Kỳ Nhân lạnh lùng nhìn Tinh Vân, đến bây giờ, hắn cũng không rõ tới đây vì cái gì Tinh Vân sẽ tìm hắn phiền toái. Nhưng dường như đã không còn cần thiết phải biết nữa, nếu đối phương muốn giết mình, vậy thì xử lý đúng là thuận tiện. Đây là quy tắc ứng xử của gia đình họ. Diệt Thiên Nhất Kích, Dư Kỳ Nhân quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay xoay tròn đâm về phía Tinh Vân. Kiếm khí hình xoắn ốc đối với không khí sinh ra ánh sáng điên cuồng. Nebula dường như không còn cơ hội, hắn hoặc là lựa chọn nhảy xuống lôi đài để nhận thua, hoặc là phải bị một kiếm này đâm thủng thân thể. Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, cơ thể của Nebula trở nên đỏ bừng. Lấy tốc độ Dư Kỳ Nhân căn bản không ngờ được chợt làm khó dễ. Liều mạng bị một kích này đâm bị thương, một đao chém trúng thân thể Dư Kỳ Nhân, đem Dư Kỳ Nhân toàn bộ chém thành hai nửa. Dư Kỳ Nhân thân thể bị chém thành hai nửa, trường kiếm vẫn đâm trúng Tinh Vân, đem Tinh Vân đâm bay, ngã xuống trên lôi đài. Trên thân thể Tinh Vân xuất hiện một vết thương tương đối khủng bố. Không nghĩ tới cái này Tinh Vân thật đúng là có thể nhẫn, đem huyết linh ma công tại thời khắc cuối cùng thi triển ra. Bị thương nặng Dư Kỳ Nhân, bất quá hắn vẫn thua. Trì Nghịch Mệnh thở dài nói, có lẽ hắn căn bản cũng không quan tâm thắng thua, hắn muốn chính là Dư Kỳ Nhân thống khổ. Trận chiến này, tuy rằng hắn ngã xuống dưới lôi đài, nhưng luận thương thế, Dư Kỳ Nhân hiển nhiên nặng hơn. Lăng Tiêu cảm khái muôn vàn, quả nhiên một người muốn báo thù, thật sự là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Điều này cũng có lý a, may mắn đây là lôi đài chiến, nếu không Dư Kỳ Nhân tuyệt đối sẽ chết. Trì Nghịch Mệnh cũng gật đầu, hơi có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hầu hết khán giả sẽ không quan tâm đến điều này, họ quan tâm nhiều hơn đến việc ai thắng. Thiên bảng đệ tam, Dư Kỳ Nhân danh xứng với thực a. Bất quá Tinh Vân cũng là khủng bố, xếp ở thiên bảng thứ tư, vấn đề không lớn. Kế tiếp phải xem ai có thể lấy được thứ năm. Trong tiếng nghị luận của mọi người, vòng 64 nhanh chóng kết thúc. Về phần Tinh Vân cùng Dư Kỳ Nhân, đã bị tông môn song phương khẩn cấp đưa đi chữa thương. Vì nghênh đón khiêu chiến kế tiếp, bọn họ cũng không thể có chuyện gì. Cũng thiệt thòi sau lưng bọn họ đều có thế lực cường đại, nếu không đổi lại là người bình thường, bị thương thật sự sẽ không có tư cách tiếp tục. 64 vòng kết thúc, 65 vòng bắt đầu. Ba trận đầu, vẫn không phải là trận quyết đấu giữa tuyển thủ hạt giống. Bất quá đến trận thứ tư, Dư Trường Tông chống lại Dư Nộ. Trận chiến này, Dư Nộ căn bản là không lên sân khấu, trực tiếp nhận thua. Có được phệ hồn ma đồng hắn biết Dư Trường Tông đáng sợ, đi lên chỉ sợ đó chính là chịu chết, căn bản không cần thiết. Trận thứ 11, Tinh Vân đấu đao Thủy Lam, lúc này Tinh Vân, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá khẳng định vẫn có chút vấn đề, cho nên đao Thủy Lam đối với hắn, chưa chắc không thể thủ thắng. Nhưng mà sự thật lại nói cho mọi người, thực lực của Tinh Vân này là hàng thật giá thật. Vừa lên sân khấu, hắn liền phát động công kích mãnh liệt với đao Thủy Lam. Tuy rằng thực lực có hao tổn không nhỏ, nhưng vẫn có thể vững vàng áp chế đao Thủy Lam. Huyết sắc chân nguyên khủng bố ở trên lôi đài không ngừng bạo tán. Phỏng chừng nếu là đổi lại người khác, trong khoảnh khắc sẽ bại vong. Cũng may là đao Thủy Lam, đao của đao Thủy Lam, thay vì nói là công kích, chẳng bằng nói là phòng ngự mạnh hơn. Điều khiển thủy nguyên tố tiến hành công kích cùng phòng ngự, mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng về cơ bản đều ngăn chặn được công kích của Tinh Vân. Thủy Long đại bạo liệt, sau khi sớm bị Tinh Vân liên tục công kích, đao Thủy Lam rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Vừa ra tay, chính là sát chiêu của mình, một con rồng nước khổng lồ gầm lên, với tốc độ khủng khiếp lao về phía Tinh Vân, tàn huyết bát trảm. Tinh Vân đối mặt với công kích của đao Thủy Lam, hoàn toàn không có ý lui về phía sau. Huyết đao trong tay tung hoành, mạnh mẽ tiêu diệt Thủy Long trong hư không, bùm, một trận nổ vang vang lên, đao Thủy Lam mạnh mẽ bị đánh bay xuống lôi đài, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Hắn cho rằng đã tìm được cơ hội phản kích, nhưng mà lại không biết, đó là may mắn cố ý để lộ sơ hở cho hắn. Nếu không, trận chiến này chỉ sợ còn phải tiếp tục kéo dài. Tinh Vân không hổ là thiên bảng đệ tứ, mặc dù bị thương, cũng có thể thắng được Đao Thủy Lam A. Trận thứ 17, Dư Nộ nghịch mệnh trì. Trận quyết đấu của tuyển thủ hạt giống lại bắt đầu. Sau khi Dư Nộ bại bởi Lăng Tiêu, chiến thắng kiếm vô tình. Cho nên hắn đối trận trì nghịch mệnh, chính là 10 phần tin tưởng. Dù sao trì nghịch mệnh tu vi không bằng kiếm vô tình, hơn nữa hai người đều dùng kiếm. Trong mắt Dư Nộ, bắt trì nghịch mệnh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Trì nghịch mệnh không ngờ một chiêu đã cho hắn một giây. Điều này làm hắn không nói gì đến cực điểm, thậm chí phệ hồn ma đồng còn chưa bộc phát ra bất kỳ hiệu quả nào đã kết thúc. Trì nghịch mệnh có thể so với kiếm vô tình tư chất mạnh hơn nhiều lắm. Hắn là tồn tại có thể vượt cấp chiến đấu, xem thường hắn, Dư Nộ này cũng thật buồn cười. Lăng Tiêu lắc đầu. Trận thứ 21, Lăng Tiêu đấu với Hỏa Linh Tử. Rốt cục, quyết đấu hạng nặng đã tới. Ngựa Ô được mọi người gửi gắm kỳ vọng, đối đầu với Hỏa Linh Tử đứng thứ 5 trên thiên bảng. Có thể đánh bại Hỏa Linh Tử hay không, sẽ trở thành mấu chốt Lăng Tiêu có tiếp tục được ủng hộ hay không. Tu vi Hỏa Linh Tử đã đạt tới toái đan cảnh lục trọng. So với kiếm vô tình, Đao Thủy Lam, Dư Nộ và Trì Nghịch Mệnh đều mạnh hơn. Muốn lấy tu vi đan chi cực cảnh viên mãn đối phó hắn, quả thực chính là người si nói mộng. Cho nên, lúc Lăng Tiêu lên đài, liền cắn nuốt lực lượng cánh hoa quỳnh của thiên ma. Để cho tu vi của mình đạt tới toái đan cảnh tam trọng. Đối với người nào, dùng lực lượng cấp bậc nào, Lăng Tiêu vẫn là trong lòng biết rõ. Dùng toái đan cảnh tam trọng đối phó với Hỏa Linh Tử lục trọng, hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, cái này còn phải xem biểu hiện trong chiến đấu. Cho tới bây giờ, Hỏa Linh Tử đều được khen là người có phòng ngự mạnh nhất trong tất cả tuyển thủ hạt giống. Mà Lăng Tiêu thì được cho là kỹ xảo chiến đấu mạnh nhất. Cảnh ngộ của hai người này vẫn là phi thường đáng xem. Đương nhiên, mọi người chờ mong nhất vẫn là Lăng Tiêu con hắc mã này bộc phát ra biểu hiện khiến bọn họ khiếp sợ. Nếu không sẽ không có ý nghĩa. Trên lôi đài thật lớn, hai người đứng xa nhau. Hỏa Linh Tử khí phách 10 phần, Lăng Tiêu bình tĩnh như thường. Thành thật mà nói, tôi không thể nhìn thấu cô. Ngươi có thể nói cho ta biết tu vi chân chính của ngươi không? Hỏa Linh Tử gãi đầu hỏi, tu vi chân chính sao? Lăng Tiêu cười cười nói, địa đan cảnh viên mãn. Ha ha, ngươi thật đúng là biết nói giỡn. Nếu như ngươi thật sự là địa đan cảnh viên mãn tu vi, ta đây cũng không tiện cùng ngươi giao thủ. Nếu không thắng không võ, Hỏa Linh Tử cười nói, kỳ thật tu vi ta đến tột cùng bao nhiêu, ngươi không cần quá để ý đi, chỉ cần toàn lực công kích là được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nộ diễm thập bát quyền, Hỏa Linh Tử vẫn là lần đầu tiên sử dụng vũ kỹ. Đây là tuyệt đối để mắt Lăng Tiêu, thậm chí khi đối mặt với võ giả tu vi cao hơn Lăng Tiêu, hắn cũng không vận dụng qua vũ kỹ. Nhưng lần này, hắn dùng, chương 4295, hoàn toàn thôn phệ thiên ma hoa quỳnh. Đối mặt với quyền phong khủng bố của Hỏa Linh Tử, Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, dùng vẫn là hàng long nhị thập tam kiếm, bùm, công kích của hai người vẫn chưa va chạm, mà là phân biệt đánh trúng đối thủ. Hỏa Linh Tử vòng thứ nhất đánh vào thân thể Lăng Tiêu, đánh cho Lăng Tiêu lui về phía sau 4-5 bước. Nhưng kiếm khí của Lăng Tiêu cũng đồng thời xuyên thủng thân thể Hỏa Linh Tử. Một kích này, dĩ nhiên là ngang sức, toái đan cảnh tam trọng, đây mới là tu vi chân chính của ngươi sao? Hỏa Linh Tử kinh ngạc không thôi, khán giả dưới đài càng trợn mắt há hốc mồm, Lăng Tiêu người này, chẳng lẽ lúc trước đối mặt toái đan chi cảnh võ giả, còn đang ẩn tàng thực lực sao? Người này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta đã nói rồi, tu vi chân chính của ta chỉ có địa đan cảnh viên mãn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, được rồi, không sao cả, người có thực lực như vậy là đủ rồi. Hỏa Linh Tử lại nhào tới, vẫn là nộ diễm 18 quyền. Lăng Tiêu cũng không chút khách khí, lấy hàng long 23 kiếm đối ứng. Hai người ở trên lôi đài dĩ nhiên là mặt đối mặt chém giết, đều nói Lăng Tiêu là kỹ xảo hình võ giả. Nhưng trận chiến này, hắn hoàn toàn không có ý tránh né. Hỏa Linh Tử cũng không tránh né. Hai người đánh nhau hơn 20 hiệp. Cuối cùng Hỏa Linh Tử cười khổ lắc đầu, ta bại, không nghĩ tới người này không chỉ có chiến đấu kỹ xảo cao siêu như thế. Hơn nữa ngay cả thân thể cũng cường hãn như vậy. Điểm yếu của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Nhược điểm sao? Đương nhiên là tu vi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Còn nói giỡn à, người bất quá 18 tuổi mà thôi, cũng đã tu luyện đến toái đan cảnh tam trọng. Đây quả thực so với ma đế còn khủng bố hơn. Lại còn nói mình tu vi thấp, người đây là muốn tức chết người khác à. Hỏa Linh Tử thở dài xoay người rời đi. Lăng Tiêu cũng thở dài. Tu vi của mình như thế nào, mình rõ ràng nhất. So với những cường giả này, hắn đích thật là không được. Nếu như không có thiên ma đàm hoa lực lượng, hắn thậm chí đừng nghĩ đứng ở chỗ này. cho nên mặc dù liên tục thủ thắng, hắn cũng không có chút lòng kiêu ngạo nào. Bất quá lúc này dưới đài đã nghị luận, không nghĩ tới Lăng Tiêu lợi hại như vậy, bản sắc hắc mã này chỉ sợ phải kéo dài đến khi trận đấu kết thúc. Đúng, Hỏa Linh Tử thắng liên tiếp bị kết thúc, không biết Lăng Tiêu kế tiếp sẽ kết thúc ai. Nói như thế, thiên bảng thứ 5, tạm thời hẳn là thuộc về Lăng Tiêu đi. Trận thứ 30, Lăng Kiều Kiều đối kiếm Vô Tình. Trận chiến này, tự nhiên cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Lăng Kiều Kiều tiếp tục thắng liên tiếp, dễ dàng đánh bại kiếm Vô Tình. Thực lực chênh lệch quá lớn, kiếm Vô Tình cũng không có biện pháp, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Rất nhanh, vòng thi đấu thứ 65 kết thúc. 66 vòng bắt đầu, vốn tất cả mọi người cho rằng trận đấu sẽ thuận lợi tiến hành như vậy. Sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong vòng này, Dư Trường Tông chống lại Lăng Kiều Kiều. Xếp hạng khác không nói, trận đấu giữa hai người đột nhiên đến, khiến cho ứng cử viên Ma Tôn cạnh tranh trở nên khẩn trương. Vô luận bọn họ ai thắng, những người khác chỉ sợ cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Dư Trường Tông cùng Lăng Kiều Kiều đi lên lôi đài. Nhưng mà trận chiến này, so với tưởng tượng của mọi người đơn giản hơn nhiều. Chỉ một chiêu, Dư Trường Tông liền đánh bại Lăng Kiều Kiều, phóng thích ra khí tức khủng bố thuộc về thần thể cảnh của hắn. Thần thể cảnh, điều này sao có thể? Dưới 100 tuổi, làm sao có người tu luyện tới trình độ này? Xem ra, cái này Ma Tôn ứng cử viên chiến đấu cũng không cần tiếp tục tiến hành. Dư Trường Tông đã thắng rồi. Đúng vậy, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Nghe mọi người nghị luận, trong lòng Dư Trường Tông cũng phi thường đắc ý. Hắn quay đầu nhìn về phía ghế trọng tài. Tuy rằng các ngươi là trọng tài khôi lỗi, nhưng chuyện rõ ràng như vậy, các ngươi sẽ không làm không rõ chứ? Chiến đấu này, không cần phải tiếp tục tiến hành nữa chứ? Trọng tài khôi lỗi thương nghị trong chốc lát, cuối cùng quyết định đã được đưa ra. Căn cứ vào thành tích tổng hợp của các vị, xếp hạng top 10 theo thứ tự là: thứ nhất, Dư Trường Tông; thứ hai, Lăng Kiều Kiều; thứ ba, Dư Kỳ Nhân; thứ tư, Tinh Vân; thứ năm, Lăng Tiêu; thứ sáu, Hỏa Linh Tử; thứ bảy, Kiếm Vô Tình; thứ tám, Trì Nghịch Mệnh; thứ chín, Dư Nộ; thứ mười, Đao Thủy Lam. Nếu như không có dị nghị gì, cuối cùng có thể ở lại Ma Tôn thành tu luyện, chính là 10 vị này. Cuối cùng đạt được tư cách ứng cử Ma Tôn, sẽ là Dư Trường Tông. Trọng tài khôi lỗi thương nghị thật lâu, vẫn cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục thi đấu. Bởi vì kết quả đã phi thường rõ ràng, tỷ lệ xuất hiện ngoài ý muốn phi thường thấp. Ha ha, bọn họ có thể có cái gì không phục, coi như bọn họ 9 người cùng tiến lên. Cũng không thể là đối thủ của ta. Dư Trường Tông cười lạnh một tiếng, hoàn toàn khí phách 10 phần. Mặc dù rất nhiều người đều khó chịu, bao gồm cả người Dư gia đều phi thường khó chịu. Nhưng thực lực Dư Trường Tông bày ở nơi đó, bọn họ cũng không có cách nào. Nơi này là Ma Tôn Thành, bọn họ cũng không làm được gì, chỉ có thể tùy ý Dư Trường Tông dương oai ở nơi đó. Dư Trường Tông điên cuồng cười rộ lên, chờ sau khi mình có được quyền lợi của người thừa kế Ma Tôn, liền có thể học được rất nhiều thứ tốt từ Ma Đế. Tương lai xưng bá thiên ma quỷ vực, cũng là phi thường đơn giản. Hắn tin tưởng lấy tư chất của hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Lần này Dư Trường Tông đoạt xá tới tham gia tranh đấu quyền thừa kế của ứng cử viên Ma Tôn. Đúng là tới đúng chỗ rồi. Ta có ý kiến, Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lăng Kiều Kiều. Lúc này Lăng Kiều Kiều mặc dù bị Dư Trường Tông đánh bị thương, nhưng thương thế cũng không nặng. Cho nên còn không cần hắn lo lắng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là dựa vào thực lực của mình, đến cản trở nhân ma vương lấy được Ma Tôn người thừa kế quyền lợi. Ngươi, Lăng Tiêu người này, mọi người đã phi thường quen thuộc. Đến vòng 65, đó đều là hắc mã trong hắc mã. Bây giờ, hắn lại đứng ra, nhưng vấn đề là, lấy toái đan cảnh tam trọng tu làm sao có thể là đối thủ của võ giả nhất trọng thần thể cảnh. Lăng Tiêu này cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Ha ha ha ha, vốn giống như tìm ngươi xui xẻo, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa trước a. Thấy là Lăng Tiêu, Dư Trường Tông cười đến phi thường cao hứng. Khi Phong Đồ Ma Lâm tranh đoạt thiên ma đàm hoa, Lăng Tiêu hại hắn thảm rồi. Hôm nay có cơ hội báo thù, hắn đương nhiên sẽ phi thường cao hứng. Đừng xúc động, Lăng Tiêu, Trì Nghịch Mệnh hô, yên tâm, ta cũng không có xúc động. Lăng Tiêu hiện tại rất tỉnh táo, cái này Ma Tôn người thừa kế tư cách, hoặc là hắn, hoặc là Lăng Kiều Kiều. Tuyệt đối không thể là người khác, người của Dư gia, không có lý do gì ngăn cản hắn. Vừa vặn, để tiểu tử này tự giết lẫn nhau, cuối cùng Dư gia chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Dư Hướng Thiên cười lạnh nói, lão hồ ly này suy nghĩ rất tốt. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, Lăng Tiêu nếu đã đứng ra, làm sao có thể để cho Dư gia bọn họ chiếm tiện nghi chứ? Lúc này Lăng Tiêu, tuy rằng thôn vệ tất cả thiên ma đàm hoa, nhưng hắn chỉ đem thực lực của mình tăng lên tới toái đan cảnh cửu trọng. Vẫn chưa tiếp tục tăng lên, dù sao tăng lên tới thần thể cảnh, cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ. Anh ấy sẽ không làm điều đó nếu không cần thiết. Chương 4296, Nhân Ma Vương chiến Lăng Tiêu. Vạn nhất tiểu tử kia vận dụng lực lượng thiên ma đàm hoa thì làm sao bây giờ? Dư Kỳ Nhân lo lắng hỏi, hắn vận dụng thiên ma đàm hoa lực lượng đối phó người nọ ma vương. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có lợi, không có hại. Như vậy, kiêng kỵ của chúng ta sẽ ít đi một chút. Dư Hướng Thiên cười lạnh nói, cái này không thành vấn đề, vi phụ hiện tại lo lắng, ngược lại là chuyện Phá Thiên Lão Tổ làm có thành công hay không. Chuyện gì vậy? Dư Kỳ Nhân tò mò hỏi. Ma Tôn đoạt xá kia Lăng Kiều Kiều thân thể trước, từng bằng vào trí nhớ đem Ma Tôn thành cấu tạo vẽ xuống. Cũng nói cho ta và Phá Thiên Lão Tổ một phương pháp tạm thời đình chỉ vận chuyển Ma Tôn thành. Mặc dù phải hao phí rất nhiều linh thạch thượng phẩm, hơn nữa thời gian dừng lại chỉ có thể duy trì một giờ. Nhưng như vậy đối với gia đình chúng ta mà nói, đã đủ rồi. Vô luận là người nọ ma vương lấy được người thừa kế quyền lợi, hay là Lăng Tiêu lấy được người thừa kế quyền lợi. Bọn họ đều phải chết, người thắng cuối cùng, sẽ chỉ là Dư gia chúng ta. Dư Hướng Thiên cười lạnh nói, cao a, Dư Kỳ Nhân kinh hỉ không thôi, vốn tưởng rằng sự tình đã mất đi khống chế, không nghĩ tới nguyên lai hết thảy đều ở trong tay Dư gia. Nói cách khác, chúng ta hiện tại muốn làm, chính là nhìn hai tên kia tự giết lẫn nhau. Dư Kỳ Nhân cười nói, đúng vậy, từ từ xem kịch hay đi, Phá Thiên Lão Tổ tới tin tức, hết thảy tiến triển thuận lợi, lại có chừng 10 phút, là có thể giải quyết. Phân phó đi xuống, mọi người Dư gia chuẩn bị tốt. Trong thời gian ngắn nhất, xử lý toàn bộ võ giả không thuộc thế lực Dư gia chúng ta. Dư Hướng Thiên cười lạnh nói, kết quả là, Dư Kỳ Nhân linh hồn truyền âm, đem chuyện này thông chi cho Dư gia người, liền chờ Ma Tôn thành tạm thời đình chỉ vận chuyển. Những con rối kia mất đi hiệu quả trong một giờ, đem tất cả người cạnh tranh ở đây xử tử. Kể từ đó, coi như là Hoàng Kim Thành cũng sẽ không biết Lăng Tiêu là chết như thế nào. Chưa nói tới trả thù, tiểu tử, người hẳn là biết ta là ai chứ? Trên lôi đài, Nhân Ma Vương cười lạnh nhìn về phía Lăng Tiêu. Vô luận có thể hay không trở thành Ma Tôn người thừa kế, cái này Lăng Tiêu, hắn đều là nhất định phải giết chết. Nếu không, nhi tử đã chết của hắn, trên trời có linh hồn cũng không thể yên nghỉ. Đường đường Nhân Ma Vương, rõ ràng đoạt xá người khác tới tham gia này Ma Tôn người thừa kế tuyển chọn. Ngươi không ngại mất mặt sao? Lăng Tiêu nhìn Nhân Ma Vương, châm chọc nói. Bớt nói nhảm đi, giết ngươi trước. Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Nhân Ma Vương chiếm được cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khí tức vô cùng khủng bố chợt phóng thích, ma ảnh màu đen tăng lên cao hơn 10 trượng. Uy áp khủng bố làm cho người xem dưới đài nhao nhao hướng xa xa trốn đi, chỉ có cá biệt cao thủ mới dám tới gần quan sát. Đây là thực lực của cường giả thần thể cảnh, cho dù chỉ là thần thể cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng đó đã là tồn tại ở một tầng thứ khác, so với chi thần đan cảnh, cường đại hơn không biết bao nhiêu. Ong ong, ngay tại giờ khắc này, Lăng Tiêu hai thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đông Thắng Thiên Kiếm và Đông Thắng Ma Kiếm hợp thành một thể. Hóa thành Đông Thắng Thần Ma Kiếm, kiếm khí sắc bén đâm thủng khí thế của Nhân Ma Vương. Tuy rằng ngươi hiện tại phóng thích ra chính là thần thể cảnh nhất trọng khí tức, nhưng nếu như ta không nhìn lầm, kỳ thật vẫn là ở toái đan chi cảnh đi. Chẳng qua là cường đại hơn toái đan chi cảnh cửu bình thường rất nhiều mà thôi. Nói cho cùng, đây không phải là thân thể của ngươi. Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn lóe ra quang mang quỷ dị, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra, Nhân Ma Vương là đang cố làm ra vẻ. Hừ, dù vậy thì sao? Ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng được ta sao? Bị nhìn thấu tu vi chân chính, sắc mặt Nhân Ma Vương, khó coi lắm. Nhưng sự tự tin vẫn còn đó, mặc dù không phải thần thể cảnh, nhưng cũng có thể nói là tồn tại vô địch dưới thần thể cảnh. Lăng Tiêu chỉ là toái đan cảnh tam trọng thực lực, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhân Ma Vương không còn điên cuồng phóng thích khí thức, ma ảnh lớn hơn 10 trượng kia bắt đầu co rút lại trong thân thể hắn. Khí tức phóng ra yếu đi, nhưng khí tức trong cơ thể lại trở nên khủng bố hơn. Cầm Đông Thắng Thần Ma Kiếm trong tay, Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Ma Vương. Trong mắt lộ ra niềm tin tất thắng, trận chiến này, không thể bại, bại, không riêng gì hắn phải chết, Lăng Kiều Kiều chỉ sợ cũng phải chết. Thậm chí Thanh Liên Kiếm Nữ và Xích Hỏa Lão Tổ cũng bị liên lụy. Ai có thể nghĩ đến, đang yên đang lành người thừa kế cuộc chiến, lại sẽ biến thành như vậy. Khán giả đều cảm thấy có chút kỳ lạ, ta ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt, trận chiến cuối cùng bắt đầu, có lẽ Ma Vương người nọ rốt cục muốn bộc phát ra thực lực chân chính. Khán giả đương nhiên không biết âm mưu của Dư gia. Bọn họ lúc này chỉ muốn nhìn xem, đến tột cùng là Lăng Tiêu chảm Nhân Ma Vương. Vẫn là Nhân Ma Vương diệt Lăng Tiêu, tiểu tử, trước tiếp ta một quyền. Ma Long chi cắn, bùm, cả lôi đài đều run rẩy một chút, mặt đất vốn rắn chắc, lại xuất hiện vết rách hình mạng nhện, lan tràn ra bốn phía. Vách tường bảo vệ lôi đài cũng không ngừng run rẩy, thậm chí có một loại cảm giác giống như muốn vỡ nát. Sau một khắc, một con ma long màu đen xé gió mà đi. Trong nháy mắt đánh về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào, không khí xung quanh bị áp bức kêu lách cách, giống như quả cầu thủy tinh vỡ vụn. Một quyền này mới đại biểu cho thực lực chân chính của Nhân Ma Vương. Lúc trước vô luận là đối mặt Lăng Kiều Kiều hay là đối thủ khác, hắn đều không có bại lộ thực lực chân thật. Nhìn ra được, hắn thật sự hận Lăng Tiêu thấu xương. Mặc kệ Lăng Tiêu đến tột cùng có thực lực gì, hắn đều muốn dốc hết toàn lực, đem Lăng Tiêu đánh chết. Già Thiên Đại Thủ Ấn, Lăng Tiêu không chút yếu thế, tay phải Đông Thắng Thần Ma Kiếm tiếp tục ấp ủ kiếm ý. Tay trái một trường đánh ra, trường ấn màu đen từ trong hư không lộ ra, giống như thần chi thủ, muốn bóp nát ma linh kia. Bùm, đại thủ ấn va chạm với ma long, không khí phát ra âm thanh khủng bố bạo liệt, lực va chạm khủng khiếp tạo ra những dao động năng lượng có thể nhận ra bằng mắt thường. Khí kình bộc phát, không ngờ đem quang bích oanh xuất hiện góc cạnh cao hơn 10 mét. Có nhiều chỗ, thậm chí xuất hiện vết rách thật nhỏ. Năng lượng màu đen từ những vết nứt này phóng thích, giống như là khí cầu chạy. Chỉ bất quá khí này là màu đen mà thôi. Bùm, ngay sau đó, quang bích hoàn toàn nổ tung. May mắn vừa rồi đại bộ phận võ giả đều đã rút lui rất xa. Nếu không tuyệt đối sẽ gặp tai ương, bởi vì trong phạm vi 100 mét phụ cận lôi đài lại bị san thành bình địa. Lực phá hoại này quả thực khủng bố đến cực hạn. Đậu má, may mắn chạy nhanh, nếu không hai người bọn họ chiến đấu, chúng ta sẽ làm vong hồn. Đúng vậy, chỉ là va chạm sinh ra dư kình, liền so với ta toàn lực một kích uy lực còn đáng sợ hơn. Hai người này rốt cuộc là tình huống gì a? Nhân Ma Vương cường đại, theo lý phải làm, bởi vì hắn là thần thể cảnh nhất trọng a, nhưng là Lăng Tiêu chuyện gì xảy ra nhi? Một kích vừa rồi, tuyệt đối không phải toái đan cảnh tam trọng có thể bộc phát ra. Toái đan chi cảnh cửu trọng đỉnh phong, Tinh Vân cắn răng, cười khổ không thôi, nếu như tiền Nhân Ma Vương dùng thủ đoạn như vậy để đối phó hắn, như vậy hắn khẳng định đã chết. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chương 4297, võ kỹ cấp bậc bên trên chênh lệch. Lúc này đây va chạm, để Lăng Tiêu cùng Nhân Ma Vương đồng thời lui về phía sau mấy chục bước. Tuy rằng thoạt nhìn công kích vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế, cả hai đều không sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Nhân Ma Vương là bởi vì nhìn không nổi Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu lại là muốn thăm dò, muốn quan sát. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn đối với Nhân Ma Vương hiểu biết vẫn là có chút ít. Một kích này, cảm xúc rất nhiều a, người quả nhiên rất mạnh. Bất kỳ tồn tại toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong nào cũng không thể ngăn được một kích khủng bố của ngươi. Ngươi cũng giống vậy, lại có thể bộc phát ra toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong chiến lực. Hơn nữa so với võ giả cảnh giới bình thường còn cường đại hơn nhiều, thật không biết ngươi làm như thế nào. Nhân Ma Vương cũng kinh ngạc không thôi. Ha ha, vô luận làm như thế nào, ngươi sẽ không phải là sợ chứ? Lăng Tiêu trào phúng nói. Sợ, ha ha ha ha, Nhân Ma Vương cuồng nở nụ cười, một kích này, đích thật là ta coi thường ngươi. Nhưng một kích kế tiếp, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi thật đúng là coi trọng chính mình a. Thật xin lỗi, Già Thiên Đại Thủ Ấn, rất khó nói là một kích mạnh nhất của ta. Lăng Tiêu nhún vai nói, lá bài tẩy của tôi, so với trong tưởng tượng của anh càng nhiều. Hai tên điên này, công kích cường đại như vậy, một cái là không có tận lực, một cái chỉ là thăm dò. Bọn họ phải mạnh bao nhiêu a? Ta không biết bọn họ sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là, trải qua trận chiến hôm nay, nếu như Lăng Tiêu không chết, như vậy hắn tất nhiên sẽ danh dương toàn bộ Thiên Ma Quỷ Vực. Thậm chí người của giới vực khác cũng sẽ nghe được uy danh của hắn. Khán giả nhìn đến kinh tâm động phách, trong lòng cũng khẩn trương không thôi. Trận chiến này, quá đặc sắc, tuyệt đối được cho là trận quyết đấu kích thích nhất trong tuyển chọn người thừa kế Ma Tôn lần này. Đáng giận, Lăng Tiêu này, Nhân Ma Vương mạnh hơn Dư Kỳ Nhân còn có thể tiếp nhận. Nhưng Lăng Tiêu cũng cường đại đến mức này, Dư Kỳ Nhân liền không cách nào hiểu được. Đến tột cùng là cái gì làm cho Lăng Tiêu trở nên đáng sợ như thế? Kỳ Nhân, đừng hoảng hốt, mặc kệ là cái gì làm cho hắn trở nên mạnh mẽ, hắn đều phải chết. Dư Hướng Thiên kỳ thật cũng rất hoang mang, bởi vì hắn cũng không biết Thiên Ma Đàm Hoa lực lượng còn có thể phân cấp độ hưởng dụng. Lăng Tiêu đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt tới thần thể cảnh, cho nên hắn thật sự là không nghĩ tới Thiên Ma Đàm Hoa bị Lăng Tiêu sử dụng. Trên lôi đài, vô luận là Lăng Tiêu hay là Nhân Ma Vương, đều không có tâm tình đi nghe người khác thấy thế nào. Lăng Tiêu cầm trong tay Đông Thắng Thần Ma Kiếm, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Kiếm y sắc bén không ngừng kéo lên, khí thế cuồng bạo không ngừng mạnh lên, có trước đó tích lũy, hắn một kiếm này cũng sẽ không yếu. Nhân Ma Vương cũng không khinh thị Lăng Tiêu nữa, trong thân thể cũng đang chuẩn bị công kích tiếp theo, khí thế khủng bố không ngừng ngưng tụ trong thân thể hắn. Bùm, một khắc nào đó, hai người cơ hồ đồng thời bộc phát công kích, ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Thập nhị thần quyết tầng thứ tư, xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, lấp lánh thánh quang hổ, bốn loại thần thú đồng thời gầm thét từ trong đông thắng thần ma kiếm. Giữa không trung ngưng tụ thành một thể, hóa thành thái cổ mà đến khủng bố cự thú, muốn đem thế gian này hết thảy đều cho xé nát. Bất luận là tốc độ hay là uy lực, đều là ngoạn mục. Ma vương bá quyền, nhân ma vương cũng không dám chậm trễ, bộc phát ra tuyệt chiêu khủng bố của mình. Quyền pháp mạnh mẽ trực tiếp nén không khí trước người, khiến cho phía trước xuất hiện một vùng chân không. Bùm, kiếm quang cùng quyền ấn lại một lần va chạm, cả lôi đài lần nữa lắc lư, từng khe hở vốn đã nứt ra cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Vô số đá vụn bị chấn bay lên, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay sau đó, nổ tung ra, năng lượng chấn động khủng bố, lại một lần nữa trở thành ác mộng của người xem. Thân ảnh Lăng Tiêu bạo lui, ở giữa không trung lật vài cái cân, mới đứng lại. Quá cường hãn, nhân ma vương một quyền này, căn cứ Lăng Tiêu cảm giác, chỉ sợ đã đạt tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong vũ kỹ tiêu chuẩn. Mà Lăng Tiêu 12 thần thú quyết tầng thứ tư, ở không thích hợp bá thiên võ hồn dưới tình huống, có thể bộc phát uy lực cũng chính là hoàng cấp 9 giai cao đẳng Nga Nhật. Trình độ vũ kỹ chênh lệch quá lớn, cho nên lúc này đây, Lăng Tiêu chịu thiệt cũng là rất lớn. Đây chính là hoàn cảnh xấu khi sử dụng ngoại vật để tăng cường thực lực. Thực lực tăng lên, nhưng cấp bậc vũ kỹ vẫn chưa tăng lên. Phải thắng như thế nào? Lăng Tiêu đứng lại, nhìn Ma Vương xa xa. Nhân Ma Vương mặc dù so với Lăng Tiêu tình huống tốt hơn rất nhiều, nhưng muốn lập tức phát động truy kích, vẫn là làm không được. Lăng Tiêu kiếm ý phối hợp kiếm kỹ, hơn nữa đông thắng thần ma kiếm tăng phúc, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thú vị a, rất thú vị, ta mặc kệ ngươi là dựa vào cái gì đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Nhưng ngươi lại dùng vũ kỹ hoàng cấp cửu giai đấu với vũ kỹ hoàng cấp thập giai của ta đến trình độ này. Có thể thấy được binh khí trong tay ngươi bất phàm a. Trong mắt nhân ma vương lộ ra vẻ tham lam, rõ ràng là coi trọng đông thắng thần ma kiếm của Lăng Tiêu. Bất quá ngươi hẳn là cũng phát hiện, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, đều là không có khả năng chiến thắng ta. Nói cho cùng, trình độ vũ kỹ của ngươi vẫn là quá kém. Kế tiếp, thực lực của ta còn có thể tăng lên, ta càng thích ứng với thân thể này, chênh lệch giữa ngươi và ta lại càng lớn. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy thì có ích gì, ngươi có bản lĩnh, cứ việc tấn công là được. Nếu ta thua, hai thanh kiếm này thuộc về ngươi. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra sự tự tin cường đại. Trước kia, hắn cũng gặp qua loại chuyện này, không có gì phải sợ. Hắn vĩnh viễn khiêu chiến đối thủ mạnh hơn hắn. Nhân Ma Vương cũng không phải là người đầu tiên. Có lẽ hắn còn có thể mượn cơ hội này, để cho mình trở nên cường đại hơn. Trong lúc nói chuyện, kiếm ý của Lăng Tiêu lại lần nữa bộc phát. Kiếm ý sắc bén đem đá vụn chung quanh hoàn toàn cắt thành bột phấn. Vèo, Nhân Ma Vương động rồi. Trong nháy mắt liền tới gần Lăng Tiêu, ý đồ cho Lăng Tiêu đả kích chí mạng. Đánh tốc độ sao, ngươi có lẽ còn không bằng ta. Kỹ năng đặc biệt của âm dương trụ quang hổ thú hồn trụ quang thân. Lạc mai thanh ảnh bộ. Ngay sau đó, Lăng Tiêu ở lại tại chỗ, chỉ có từng mảnh mai rơi. Bản thể của hắn đã biến mất không thấy. Điều này làm cho công kích của Ma Vương thất bại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cấp bậc lạc mai thanh ảnh bộ của Lăng Tiêu rõ ràng không bằng hắn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn hắn. Xem ra, nhất định là có nâng cấp khác. Hắn nghĩ không sai, trụ quang thân thể kỳ thật mới là mấu chốt. Hơn nữa huyết sắc lôi thần tăng phúc, tốc độ của Lăng Tiêu, ở dưới thần thể cảnh, vậy vốn là đủ nhanh. Hiện tại tu vi của hắn tạm thời đạt tới toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tốc độ đó chỉ nhanh hơn thôi, nhanh cũng vô dụng, động tác của ngươi, vẫn bị ta khóa chặt. Ma Vương bá quyền, cùng một quyền, uy lực rõ ràng mạnh hơn trước, thoạt nhìn. Ma Vương mới vừa nói mình đã thích ứng với thân thể Dư Trường Tông. Cũng không phải là phô trương thanh thế a. Hàng Long cửu thức, dung hợp một kích, Lăng Tiêu vừa mới tránh né thời điểm, cũng đã đem Hàng Long 23 kiếm trước 9 thức thi triển ra. Rồi sau đó dung hợp thành một kích, nó nổ tung, chương 4298, điên rồ tầm thường đối chiến. Phi, nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu, ánh mắt nhân Ma Vương nháy mắt nheo lại. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi thật làm cho ta hưng phấn. Vốn một chiêu này của ta, là muốn giữ lại ứng đối với mấy tôn ma vương dư gia. Các ngươi những tiểu thỏ con này ở đây, thật đúng là không xứng. Nhưng hiện tại, ta muốn dùng, nếu không muốn đánh bại ngươi, thật đúng là có chút khó khăn. Đại bộ phận võ giả trong chiến đấu đều không thể dốc hết toàn lực. dù sao cũng phải lưu lại một ít bản lĩnh bảo vệ tính mạng. Nhân ma vương như thế, kỳ thật Lăng Kiêu làm sao không phải như thế. Nhưng là hiện tại, nhân ma vương thật đến bị ép nóng này, bởi vì hắn đã tìm không thấy bất kỳ cái gì khác có thể đánh chết Lăng Tiêu phương pháp. Mà để cho hắn nhận thua, vậy càng không có khả năng. Hắn biết rõ kết quả nhận thua của mình sẽ là cái gì. Cho nên lá bài tẩy này, hắn không thể không dùng. Lại nói tiếp, cỗ lực lượng này ta cũng không biết cỗ thân thể này có thể chống đỡ được hay không. Nếu như chống đỡ không được, vậy thân thể của ngươi liền cho ta đi. Tốt hơn nhiều so với thân thể rác rưởi này. Nhân ma vương không chỉ nhìn chúng hai thanh kiếm trong tay Lăng Tiêu, càng là nhìn chúng thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn nhân ma vương, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Ích, nhân ma vương có át chủ bài, hắn tự nhiên biết. Cũng đề phòng, đối phương có át chủ bài, hắn làm sao không có chứ? Lá bài tẩy của hắn, còn không chỉ một lá. Át chủ bài sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái gọi là át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ngươi cư nhiên một chút cũng không sợ hãi. Nhân ma vương nhíu mày, xem ra, ngươi không hiểu lá bài tẩy này đáng sợ a. Ngươi không cảm thấy, mình nói nhảm quá nhiều một chút sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngay từ đầu, ngươi liền bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Giống như mạnh hơn ta bao nhiêu, nhưng đến bây giờ, ngươi cũng bất quá chỉ là đả thương nhẹ ta mà thôi. Lý kia làm cho ta trọng thương cũng làm không được, làm sao nói giết chết ta? Hai tên điên này, rốt cuộc muốn làm cho người ta kinh ngạc cỡ nào a, lại đều có át chủ bài. Khán giả đã không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt sự kinh ngạc của mình. Hai người trên lôi đài biểu hiện ra năng lực phản ứng cùng năng lực chiến đấu quá cường đại. Mạnh đến mức nghẹt thở, hừ, đồ cuồng vọng, cho ngươi một chút ánh mặt trời, ngươi liền rực rỡ, thật cho rằng bổn ma vương chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Bùm, trong thân thể nhân ma vương phóng ra một cỗ hắc khí bạo ngược. Thân thể dĩ nhiên sinh ra từng đạo vết rách, đáng chết. Quả nhiên như vậy là cực hạn rồi, loại thân thể rác rưởi này. Nhân ma vương thở dài, bất quá cái này cũng đủ rồi, thực lực ít nhất tăng lên 30 lần. Cho dù không hoàn toàn phóng thích lực lượng trong cơ thể, cũng đủ đánh bại đối phương rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu phóng thích vũ hồn kết giới. Toàn bộ lôi đài bị một mảnh kim quang bao phủ, hơn nữa còn kèm theo một tầng trận pháp ngăn cách. Cho nên người bên ngoài, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Thậm chí lực lượng bên trong cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút mà thôi. Thấy một màn như vậy, nhân ma vương sửng sốt một chút. Hắn cũng không rõ vì sao Lăng Tiêu lại làm như vậy. Khó hiểu đúng không, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài, nhưng làm sao biết được, người khác cũng có át chủ bài chứ. Chỉ là lá bài tẩy này của ta, quá mức kinh thiên động địa, một khi thi triển ra, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát chấn động khắp nơi. Cho nên, chỉ có thể lặng lẽ dùng, vũ hồn bá thiên, phóng thích, ong. Lực lượng cuồng bạo hiện lên sau lưng Lăng Tiêu, đó là vũ trụ đen kịt, là thiên địa minh mông, là thần linh mãi mãi. Trong nháy mắt đó, nhân ma vương lại cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắn không khống chế được lực lượng của mình, điên cuồng phóng thích tuyệt chiêu đã chuẩn bị từ lâu của mình ra ngoài. Hắc ám chi nộ, ma vương bá quyền, đồng dạng là ma vương bá quyền, nhưng hấp thu năng lượng bản nguyên của nhân ma vương. Trở nên vô cùng đáng sợ. Liền phảng phất một tôn cự nhân từ phía chân trời oanh xuống một trường, như bẻ gãy nghiền nát áp hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn một màn này, không dùng kiếm, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, yên lặng thôi động chân nguyên. Phía sau động tác nhìn như bình tĩnh, lại phảng phất là một cái chớp mắt trước khi bão táp bộc phát. Bàn tay khổng lồ của ma vương bá quyền cách Lăng Tiêu không quá 5-6 mét. Lăng Tiêu mới đột nhiên phóng thích năng lượng ẩn chứa trong tay. Bá thiên vũ trụ chi giả thiên đại thủ ấn. Bàn tay khổng lồ khủng bố từ trong vũ trụ lộ ra, phảng phất đến từ dị thứ nguyên khủng bố tồn tại, cùng bàn tay kia của nhân ma vương va chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, toàn bộ lôi đài trực tiếp tuyên cáo sụp đổ. Bất quá đối với hai người trong chiến đấu mà nói, đã không sao cả. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không thèm để ý lôi đài bị tổn hại. Ngược lại khán giả bị làm cho rất thảm, đá vụn bay loạn, khán giả không thể không liều mạng ngăn cản. Trong kết giới võ hồn, Già thiên đại thủ ấn rốt cục phá hủy ma vương bá quyền. Trường phong cuồng bạo vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục oanh vào thân thể nhân ma vương. Bùm, thân thể dư trường tông dù sao vẫn còn quá yếu. Lúc trước cũng đã sinh ra vết rách, lúc này bị thủ ấn khổng lồ oanh kích. Nhất thời vỡ vụn ra, hóa thành cho tàn. Nhân ma vương ý đồ đào tẩu, nhưng nơi này chính là bá thiên vũ trụ thế giới. Bá thiên vũ trụ, ngầm hàm chứa lĩnh vực uy năng. Vây khốn nhân ma vương, hắn làm sao có thể chạy thoát? Trở thành sức mạnh của ta. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bá thiên vũ trụ bên trong